Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, âm dương hai ma. Bàn Thạch Thành, Dương Phủ, một tên dung nhan mỹ lệ, thanh xuân động lòng người nữ tử, đang bĩu môi, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Cha làm sao vẫn chưa về? Nữ tử một thân quần màu lục, trên người khí tức chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng cũng là tông sư, chỉ là không có ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, vô phương trở thành đại tông sư. Nữ tử là Dương Bàn nữ nhi, Dương Quỳnh, ban đầu Dương Bàn tại Bàn Thạch Thành thành chủ dưới trướng làm việc, cũng rất được thành chủ coi trọng, nhưng một ngày trước, Dương Bàn bị thành chủ đại nhân triệu tập về sau, liền cũng không trở về nữa. Dương Quỳnh thăm dò được, tựa hồ thành chủ đại nhân phái người đi Bàn Thạch Sơn Mạch tìm cái gì phi đà thượng nhân động. Phủ, không biết vì cái gì, Dương Quỳnh luôn cảm giác trong lòng có chút không vững vàng. Gần nhất Bàn Thạch Thành bên trong khắp nơi đều là một chút lạ lẫm võ giả. Tam hoa tụ đỉnh võ giả đều không tính là gì, đạo thể nhị trọng, tam trọng võ giả càng là nhìn mãi quen mắt. Dù cho Dương Quỳnh chẳng qua là một cái liền đại tông sư đều không phải là nữ tử, cũng mơ hồ cảm giác được Bàn Thạch Thành bầu không khí không thích hợp. Lúc này Dương Bàn bị điều đi, nhường Dương Quỳnh rất bất an. Chẳng qua là nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ có là nàng, liền phụ thân của nàng Dương Bàn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tam hoa tụ đỉnh, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, căn bản là vô phương chống lại thành chủ mệnh lệnh. Ngươi là Dương Bàn nữ nhi. Bỗng nhiên, Dương Quỳnh bên tai truyền đến một hồi thanh âm xa lạ. Dương Quỳnh vội vàng xoay người, xem chắp sau lưng một đạo lạ lẫm thân ảnh. Đó là một tên dáng người thẳng tắp, thoạt nhìn rất trẻ trung, thân mang áo lam nam tử. Ngươi là người phương nào? Trên thực tế, Dương Quỳnh tâm lý có chút bối rối, một vị nam tử xa lạ xuất hiện ở trong phủ đệ. Thậm chí Dương phủ những người khác còn hoàn toàn không biết gì cả. Điều này có ý vị gì? Dương Quỳnh rất rõ ràng, Lôi Đạo nhìn thoáng qua Dương Quỳnh. Hắn thần niệm vừa rồi trải rộng cả tòa Dương phủ, nhưng không có phát hiện Dương Bàn tung tích. Bởi vậy, Lôi Đạo này mới hiện thân gặp mặt, làm Dương Bàn nữ nhi. Dương Quỳnh nhất định biết Dương Bàn ở nơi nào. Lôi Mỗ chịu Dương Bàn một vị cố nhân nhờ vả, trước đến tìm kiếm Dương Bàn, nhưng Dương phủ bên trong không có Dương Bàn tung tích. Ngươi là nữ nhi của hắn, nhưng biết Dương Bàn ở đâu? Lôi Đạo trực tiếp làm mà hỏi. Dương Quỳnh trong lòng hơi hơi một suy nghĩ. Nàng không biết Lôi Đạo đến tột cùng thân phận gì, có chút lưỡng lự. Lôi Đạo lắc đầu nói, Dương Bàn ngày xưa từng đạt được một vị lão giả chỉ bảo, thậm chí còn trở thành tên lão giả kia ký danh đệ tử. Ngươi có biết? A, ngài là sư công phái tới. Lôi Đạo từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Dương Quỳnh trong lòng vui vẻ, Dương Bàn có một vị thần bí sư phó, chuyện này cực kỳ che giấu. Liền liền Dương Quỳnh cũng vẻn vẹn chỉ nghe qua phụ thân đề cập tới một lần. Bởi vậy, giờ phút này Lôi Đạo nói ra chuyện này, Dương Quỳnh lại không nghi ngờ. Thế là, Dương Quỳnh vội vàng nói, tiền bối, phụ thân một ngày trước bị thành chủ ba trên đá người triệu đi, tựa hồ phái phụ thân đi tới Bàn Thạch Sơn Mạch tìm kiếm phi đà thượng nhân động phủ. Cho đến hôm nay như cũ không có trở về, ta cũng hết sức quải niệm phụ thân. Không biết tại Bàn Thạch Sơn Mạch, phụ thân thế nào? Bàn Thạch Sơn Mạch, Lôi Đạo trong lòng có một chút nghi hoặc. Một vị thành chủ, liền như vậy gióng trống khua chiêng đi tìm phi đà thượng nhân động phủ. Theo Lôi Đạo biết, Bàn Thạch thành chủ ba trên đá người, sớm liền đã không có hùng tâm tráng trí, chỉ biết hưởng lạc, lẳng lặng cùng đợi đại nạn tiến đến, không có dũng mãnh tiến thủ hùng tâm. hiện tại đi tìm Phi Đà thượng nhân động phủ. Hơn nữa còn gióng trống khua chiêng phái hàng loạt nhân thủ đi tìm. Chỉ sợ là thành chủ hy vọng dùng cái này bỏ đi liên quan tới bàn thạch sơn mạch nghe đồn đi. Trong khoảng thời gian này, bàn thạch thành bên trong tới quá nhiều xa lạ võ giả. Cả tòa bàn thạch thành đều không an ổn. Dương Quỳnh thấp giọng nói ra, Lôi đạo từ chối cho ý kiến. Tựa hồ đây là tốt nhất giải thích. Dù sao, cái này cũng phù hợp ba thạch thượng nhân luôn luôn tác phong. Chỉ bất quá, Lôi đạo lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bất quá, mặc kệ là lạ ở chỗ nào, Lôi đạo đều cần tìm tới Dương Bàn mới được. Lôi đạo cũng không biết Dương Bàn. Bởi vậy, nói với Dương Quỳnh, ngươi có nguyện cùng ta cùng nhau đi tới bàn thạch sơn mạch đi tìm Dương Bàn? Nguyện ý, ta nguyện ý. Dương Quỳnh gấp vội vàng gật đầu. Có trước mắt vị này, tiền bối, tại nàng nơi nào sẽ không nguyện ý. Huống chi, Dương Quỳnh hiện tại nhất hy vọng có thể nhìn thấy phụ thân. Thấy phụ thân bình yên vô sự mới có thể yên tâm. Vậy thì đi thôi. Lôi đạo thần niệm một quyền, lập tức mang theo Dương Quỳnh bay lên bầu trời, hướng phía bàn thạch sơn mạch bay đi. Ầm ầm, bàn thạch sơn mạch chỗ sâu, một tòa như ẩn như hiện động phủ, giờ phút này đã sắp muốn mở rộng. Ba trên đá người đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cùng hai gã khác đạo thể tứ trọng võ giả, hao phí dòng dã thời gian một ngày, rốt cuộc tìm được bay mở đất động phủ. Quả nhiên, hai người kia không có lừa gạt ba trên đá người. Thế là, ba trên đá người nhường cái kia trăm tên phàm thể đỉnh phong võ giả. Bắt đầu tạo thành đại trận, chuẩn bị mở ra động phủ. Này trăm tên phàm thể đỉnh phong võ giả, lúc này tựa hồ cũng biết có phiền toái. Căn bản không nguyện ý tổ trận, thậm chí còn muốn chạy trốn. Nhưng ba trên đá người tâm ngoan thủ lạt, phàm là muốn chạy trốn đi, lập tức chém giết ba vị đạo thể tứ trọng cường giả, đem lên trăm tên phàm thể võ giả vây ở trong đó. Bọn hắn nơi nào còn có cơ hội đào tẩu, chỉ có thể thành thật thật tổ trận. Dù sao, dựa theo ba trên đá người nói, tổ trận, nếu như có thể phá vỡ động phủ trận pháp, cái kia vẫn là có người có thể còn sống sót. Nếu là không nguyện ý tổ trận, lập tức phải chết. Cứ việc sống sót hy vọng rất nhỏ, nhưng này chung quy cũng là một tia hy vọng. Bởi vậy, này chút phàm thể võ giả cũng không có bất luận cái gì may mắn suy nghĩ, chỉ có thể bắt đầu tổ trận, chuẩn bị phá vỡ trận pháp. Bọn hắn một tổ trận, lập tức một cỗ cường đại hấp lực liền đem bọn hắn bao phủ lại. Trăm vị phàm thể đỉnh phong võ giả, mỗi một vị đều là đại tông sư, khí huyết hùng hồn, nhưng giờ phút này lại bị cỗ lực hút này định trụ, hơi không chú ý liền sẽ bị hút khô, thậm chí trực tiếp phong hóa, trở thành cát sỏi, biến mất trong gió. Một màn này nhường hết thảy võ giả đều kinh hồn táng đảm. Nhưng bọn hắn không có cách nào, hiện tại mặc dù muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể trông cậy vào định trụ chính mình khí huyết, hy vọng không bị hút đi, chờ mở ra động phủ, có lẽ cuối cùng còn có hơi thở máu người mới có thể sống sót. Một người, hai người, ba người, qua trong giây lát, liền có nhiều đến 30 người bị hút thành bột phấn. Nhưng động phủ lại triệt để hiển hiện ra, thậm chí liền cửa chính đều mơ hồ muốn mở rộng. Có ích, thật có hiệu quả. Ba trên đá người vô cùng hưng phấn. Hắn mong mỏi động phủ cửa chính tranh thủ thời gian mở ra, sau đó là hắn có thể tiến vào trong động phủ, đến đại lượng linh dược, sau đó đột phá tới đạo thể ngũ trọng, thậm chí đạo thể lục trọng, chân chính hùng bá một phương. Theo thời gian trôi qua, động phủ cửa chính loáng thoáng liền muốn mở ra. Đúng lúc này, biến cố phát sinh, vù, có hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở ba thạch thượng nhân trong tầm mắt. Đây là hai tên dáng người khôi ngô, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ khí tức cường giả. Đạo thể ngũ trọng, đây không phải đạo thể tứ trọng cường giả, mà là đạo thể ngũ trọng. Hắc hắc, Âm lão quỷ, Dương lão quỷ, hai người các ngươi cũng là mưu tính rất sâu. Thế mà thật đem bay đà động phủ cho tìm được. Đồng thời mở ra, chỉ tiếc, ba trên đá người còn bị mơ mơ màng màng. Sợ là không biết động phủ nếu muốn đánh mở, còn cần một tôn ít nhất đạo thể tứ trọng võ giả máu huyết mới có thể triệt để mở ra. Hắn đây là dùng mệnh đang giúp ngươi nhóm mở ra động phủ a. Này hai tên đạo thể ngũ trọng mạnh lấy, nhìn thoáng qua hai tên người áo đen cùng với ba trên đá người, cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Âm lão quỷ cùng Dương lão quỷ mưu tính rõ như lòng bàn tay. Ngươi, các ngươi là Âm, Dương hai ma. Ba trên đá người thấy trước mắt hai người, trên người khí tức uổng phí tăng vọt, trong lòng giật mình. Hắc hắc, ba trên đá người, nếu ngươi biết, vậy thì tốt, người làm đến cùng đi. Mượn ngươi toàn thân tinh huyết dùng một lát. Hai người này có thể là đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương hai ma. Đó là chân chính ma, người người có thể chu diệt. Nhưng ba trên đá người lại sẽ không như thế nghĩ. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Trước tiên, ba trên đá người liền chạy. Oanh, ba trên đá người cũng là vô cùng quả quyết người. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp thiêu đốt tinh khí. Oanh, cháy hừng hực tinh khí, tại trong hư không tạo thành một mảnh hỏa vân. Ba trên đá người trên người khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt. Hắn gần như là liều mạng, trước tiên điên cuồng bay ra ngoài. Hắn hiện ở nơi nào còn suy nghĩ gì Phi Đà thượng nhân động phủ. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Âm Dương hai ma đã sớm chuẩn bị, sao lại nhường ba trên đá người cho chạy trốn? Bởi vậy, mặc dù ba trên đá người thiêu đốt tinh khí, nhưng Âm Dương hai ma khí thế trên người cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Đỉnh đầu tam hoa đều biến thành màu máu, tản ra cuồn cuộn sát khí. Đây rõ ràng liền là ma. Trở về, Âm Dương hai ma bàn tay lớn vồ một cái, bốn phía hư không đều giống như đọng lại. Ba trên đá người toàn thân cứng đờ, dù cho hắn là đạo thể tứ trọng võ giả, thậm chí còn thiêu đốt tinh khí, nhưng cùng đạo thể ngũ trọng cường giả khoảng cách quá lớn quá lớn. Huống chi Âm Dương hai ma còn không phải bình thường đạo thể ngũ trọng cường giả, hắn lại làm sao có thể đào thoát? A, không muốn, tha mạng, a. Ba trên đá người đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hắn không muốn chết, nếu như muốn chết, liền sẽ không tại bàn thạch thành cực điểm hưởng lạc. Dù cho đại nạn tiến đến vẻn vẹn chỉ có thời gian mấy chục năm, ba trên đá người cũng không muốn chết. Hắc hắc, ba trên đá người, chúng ta nhưng không có lừa ngươi. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được Phi Đà thượng nhân động phủ trận pháp thôn phệ chi lực, có lẽ động phủ mở ra thời điểm, ngươi còn sẽ không chết. Đến lúc đó ngươi cũng có thể tiến vào trong động phủ đi tìm cơ duyên của ngươi. Âm ma cười, lạnh một tiếng, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đem ba trên đá người cho trực tiếp bắt trở về. Sau đó phong cấm lực lượng toàn thân, ném vào ngoài động phủ. A, ba trên đá người kêu thảm một tiếng. Ngoài động phủ cái kia cỗ thôn phệ chi lực hạng gì cường hãn, hắn lập tức cũng cảm giác được hắn khí huyết, nguyên khí đều bị động phủ trận pháp cho điên cuồng thôn phệ lấy. Lực lượng của hắn lại bị phong cấm, dù cho muốn chạy trốn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới loại tình huống này, hắn chỗ này có thể chống đỡ đến động phủ mở ra thời điểm. Chẳng qua là, mặc cho ba trên đá người như thế nào kêu thảm, Âm Dương hai ma đô thờ ơ, mà lại, vừa mới đi ra hai tên thần bí nói thể ngũ trọng cường giả, tựa hồ cũng đều ở bên xem, căn bản cũng không có ngăn cản Âm Dương hai ma ý tứ. Âm Dương hai ma tầm mắt tại bốn phía nhìn lướt qua. Lập tức cười lạnh nói, hừ, các ngươi những người này liền là dối trá. Công việc bẩn thỉu đều do huynh đệ chúng ta tới làm. Các ngươi liền ngồi mát ăn bát vàng. Muốn làm hoàng tước, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Hiện tại còn không ra. Chẳng lẽ muốn huynh đệ chúng ta mời các ngươi đi ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.